Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1500, cực hình. Thấy Dưa Dưa không để ý tới, Thông Huyền Đạo Nhân vào mà nói ra, bần đạo là trương quả hóa thân, nhìn kỹ tất cả sinh linh là chuyện vặt, cũng không sát lục chi tâm, ngươi nếu đáp lại, ta tất không giết nàng. Dưa Dưa nghe lời này, nhất thời có chút do dự, khi hắn phân tâm chi tế, ba đạo truy mệnh quỷ phù, chỉ một thoáng đột phá hắn bố trí kết giới, phân biệt dán tại đỉnh đầu hắn cùng hai bờ vai. Trong nháy mắt này, Dưa Dưa bản có cơ hội nhảy ra phong ấn, nhưng nhìn đến cái tiểu cô nương kia bộ dáng đáng thương, nội tâm do dự một chút, một giây sau, ba đạo quỷ phù dường như toàn đèn quỷ như lửa rọi sáng, che lại nó tam hồn. Tử Đằng cũng trong nháy mắt tới, theo hai chân bò lên, đem toàn thân quấn lần, lại muốn phản kháng, cũng là hoàn toàn không có cơ hội. Dưa Dưa thở dài, xông Thông Huyền Đạo Nhân hô, Thông Huyền, mau buông ra nàng. Thông Huyền còn thật sự coi trọng chữ tín, trực tiếp đem tiểu cô nương ra bên ngoài, xem cũng không nhìn nữa liếc mắt. Dưa Dưa một lòng buông đi, chí ít không có hy sinh vô ích. Trong giây lát lại nghĩ đến, Thông Huyền chảo mục đích của chính mình là làm uy hiếp Diệp Thiếu Dương, mình ngược lại là đem tiểu quỷ cấp cứu. Quay đầu Thông Huyền Đạo Nhân lại cố kỹ trọng thi, lấy bản thân làm con tin, khiến Diệp Thiếu Dương đầu hàng. Vậy cũng làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương tính cách hắn là biết, tuyệt đối sẽ không thả cùng với chính mình mặc kệ. Vậy mình làm một lúc thiện niệm, không phải hại hắn. Bất quá tùy theo vừa nghĩ, nội tâm ngược lại thoải mái. Dưa Dưa quyết định, nếu quả thật đến một bước kia, bản thân cùng lắm tự tuyệt tam hồn, tuyệt không liên lụy lão đại. Thông Huyền Đạo Nhân đi tới Dưa Dưa trước mặt, thủ vân vê hàm râu, nhìn hắn, ý vị thâm trường cười rộ lên, nói, ta rất không rõ, ngươi là quỷ vực sinh linh, cũng không phải pháp sư, chả thế nào học người làm việc thiện đứng lên. Dưa Dưa lạnh lùng nhìn hắn, bình tĩnh nói ra, bởi vì ta lão đại là Thiếu Dương, ngay cả điểm ấy thiện niệm cũng không có, có tư cách gì làm hắn tiểu đệ. Ha ha, thế nhưng tiểu quỷ kia với ngươi không quá mức quan hệ, là cứu nàng, bồi thượng chính ngươi, thực sự đáng giá sao? Có đáng giá hay không? Không phải ngươi nói, cùng loại người như ngươi âm nhân, ta đã không còn gì để nói. Lúc này hắc khí đã cởi hết, chu vi chính là y viện, chỉ là bao phủ một tầng sương mù dày đặc, mọi người cũng đều không thấy tăm hơi. Dưa Dưa trong lòng sợ hãi, không biết tại sao phải phát sinh loại sự tình này. Nhìn trái phải đi, thấy y viện trong đại sảnh ngoại trừ Thái Âm Sơn mấy tên kia, còn có một cái cả người xanh đen ra hỏa, vóc người dài mảnh, hai tay qua gối, trên mặt bọc một khối vải trắng, thấy không rõ diện mục, thậm chí không biết là nam hay nữ, chỉ là ở vải trắng trung gian trong khe hở, lộ ra hai tròn vo lục sắc đôi mắt nhỏ trâu, cùng hai đôi u mịch răng nanh. Cương Thi, Dưa Dưa cả kinh, Thông Huyền Đạo Nhân đối với người này rất khách khí chắp tay một cái, nói ra, nếu không phải đại linh quan xuất thủ, tương chiến chàng kéo đến Thanh Minh giới, sự tình còn thật bất hảo làm. Thanh Minh giới, Dưa Dưa rung động trong lòng, đây không phải là y viện sao? Đại linh quan nói, khách khí, nhàn thoại ít nói, chúng ta ở chỗ này đấu pháp, rất dễ dàng khiến cho khác thế lực chú ý. Lại rời đi trước, Thông Huyền Đạo Nhân khiến hai cái Tử Đằng thụ tinh đáp án ràng buộc, bản thân đem Dưa Dưa nhắc tới, cùng ở sau lưng mọi người, chiều cửa bệnh viện bay ra ngoài, trực tiếp đi qua đại môn. Dưa Dưa thả mắt nhìn đi, bên ngoài cũng không phải quen thuộc phố, mà là một mảnh cỏ xanh nhân nhân vùng quê, bờ ruộng dọc ngang tung hoành,